Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2531, chương 2532, lực áp quần hùng. Bạch Long trong lòng cái đó hối hận a, một bụng khó chịu, rất muốn cầm Hạ Vũ cho cuỗm đi, nhưng mà Tử Long ở bên cạnh mắt lom lom, chuyện này rõ ràng không cần suy nghĩ. Bạch Long vẫn là lẩm bẩm nói, Vũ à, lấy ngươi thiên tư ở Đông Phủ chính là mai một, ngươi suy nghĩ một chút xem, Đông Phủ nhưng mà Tứ Phủ tồn tại lót đáy, tài nguyên có thể ít một chút, ta Nam Phủ không giống nhau à. Bạch Long, đừng để cho ta xem thường ngươi, ngay trước mặt ta đào chân tường, quá phận à, Tử Long ánh mắt không tốt, Hạ Vũ lười biếng nói. Nam Phủ cường giả quá nhiều, thiên tướng cấp khắp nơi đi, ta đi nhất định là bị đòn liệu, không đi, vẫn là Đông Phủ tự tại, ta ở nơi này không người quản ta, tốt biết bao à, đi ta bên kia, ta phong ngươi làm một Nam Phủ tiểu phách vương, đến lúc đó chỉ có ngươi khi dễ người khác phần, kiểu nào. Bạch Long quả quyết tiếp lời cha, Tử Long ánh mắt lộ ra sát khí. Cảnh cáo nói, Bạch Long, điểm đến thì ngưng, trò chuyện tiếp một lát, chọc tức ta, đừng trách ta ra tay đuổi ngươi đi ra ngoài. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, vẫn là cự tuyệt Bạch Long, trong lòng đã bắt đầu tính toán, còn dư lại Tây Phủ, nhưng mà so Nam Phủ còn lợi hại hơn ba phần tồn tại. Muốn không muốn đi mò một cái, Hạ Vũ suy nghĩ mình ở bên kia. Thật là cuộc sống không quen, nếu là bị bắt, nói không chừng sẽ có cái khác phiền toái. Tử Long nghiêng đầu qua cảnh cáo nói, Vũ, ngươi đi Bắc Phủ và Nam Phủ làm ầm ĩ, ta đều không quản, nhớ, không cho phép đi Tây Phủ. Tại sao à? Hạ Vũ hỏi ngược lại, Công Tôn Lệnh thấp giọng nói, ngươi liền nghe nói đừng đi, Tây Phủ bên kia và chúng ta bên này là tử thù. Chúng ta Đông Phủ rơi được cục diện này, Tây Phủ công lao dành công to lớn. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, ý thức được đồ hai phủ, tựa hồ có thâm cừu đại ân. Nếu là như vậy, mình càng phải đi mò một phen. Dẫu sao không mò trắng không mò, vớt hết sau đó chạy đường. Bọn họ có thể cầm mình làm thế nào, dù sao cũng không trộm không cướp. Tử Long liếc mắt nhìn Hạ Vũ, giống như nhìn thấu hắn tâm tư, lạnh lùng nói, Vũ, Bắc Phủ Lam Thiên Hành và Bạch Long năm đó cùng ta giao tình tâm đầu ý hợp. Nể tình ta, bọn họ tự nhiên sẽ không làm khó một mình ngươi hậu bối tiểu tử. Tây Phủ không giống nhau, ngươi coi như cái gì cũng không làm, tiến vào địa giới của bọn họ, bị biết ngươi là Đông Phủ người. Tuyệt đối sẽ mất mạng tại chỗ. Như thế nghiêm trọng. Hạ Vũ giật nảy mình. Công Tôn Lệnh thấp giọng nói. Vũ, ngươi liền nghe Tử đại nhân đi. Tây Phủ tuyệt đối không thể đi. Bên kia là cừu nhân ổ. Đi bọn họ rất có thể đối với đem ngươi xóa bỏ ở manh nha bên trong. Biết. Hạ Vũ nghe được cảnh cáo. Khẽ gật đầu. Rất biết mình thực lực. Tiến vào Tây Phủ tùy tiện một người cũng có thể đem mình giết chết. Hơn nữa không phí nhiều sức. Cho nên Tử Long và Công Tôn Lệnh đều như vậy lời cảnh cáo. Vậy địa phương rách mình thật đúng là không thể đi. Bây giờ kỳ điểm đủ chống đỡ mình thời gian rất lâu tiêu hao. 600 triệu kỳ điểm có thể mua tử lượng cao tư nguyên. Hạ Vũ để mắt tới dược phòng. Bắt đầu phung phí mua phù hợp tự thân thiên thuốc bảo vật tài nguyên. Có cái gì mua cái gì. Danh tác mua nhìn thiếu thập tam cũng tâm kinh đảm khiêu. Than thầm vị này sư đệ đây là đi đâu phát tài. Không biết cái nào phủ xui xẻo. Hạ Vũ mua hàng loạt tài nguyên. Tiến vào chiến thần bên trong tháp bắt đầu bế quan. Cùng trong chốc lát, Hạ Vũ triệu hồi tiên đạo không gian phân thân. Tất cả đại phân thân đều ở đây hiểu tiên đạo, hiện tại nên dung hợp, đem tất cả mọi thứ dung kim tự thân. Hạ Vũ bế quan tu luyện, trên mình khắp nơi là đạo hơi thở, mạch yếu không cùng, nhưng mà hạ vũ hơi thở ở không ngừng tăng lên, chút thành tựu chí tôn tầng 6, cảnh giới nhỏ đột phá, hạ vũ cảm nhận được thực lực tăng cường, cũng ít một chút vui sướng cảm, dẫu sao cảnh giới nhỏ đột phá không việc gì đáng kiêu ngạo. Hạ vũ dung hợp tự thân tất cả đại tiên nói, mới thêm 70 cái tiên đạo, đưa tới tiên đế cướp. Hạ vũ lắc mình đi ra ngoài độ kiếp, lôi đạo hiện ra, hấp thu tất cả sấm sét lực, dẫn được đông phủ không ít người liên tục liếc mắt, tò mò là ai lại độ kiếp. Hơn nữa đến cảnh giới cao thâm, lại đi hiểu cái khác cảnh giới nhỏ. Đây là rất thường gặp sự việc. Huống chi nơi này là kỳ tài phủ, yêu nghiệt khắp nơi đi địa phương, mỗi một sinh linh rõ ràng cũng không biết cam tâm tu luyện một con đường, hoặc là nói kiêm tu một con đường. Chiến thần bên trong tháp bế quan, hạ vũ bên người tài nguyên thành núi, mỗi cái tiêu hao tài nguyên giá trị tuyệt đối hơn 100 triệu thiên tủy, kinh khủng như vậy tiêu hao, truyền tới ngoại giới đủ hù ngu một phần chia thế lực. Cái loại này quái thai, ai có thể chống đỡ nổi tiêu hao? Nhưng mà hạ vũ cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới dựa vào người khác. Tự mình ra tay cơm no áo ấm, mình tài nguyên tu luyện, cho tới bây giờ đều là lấy tay sáng tạo. Vì thế, chiến thần bên trong tháp 8.000 năm, hạ vũ một mực đang bế quan. Chiến thần bên ngoài tháp tiếng sấm đại tác, thiếu thập tam vừa qua tới, chuẩn bị thông báo hạ vũ nên tham gia tứ phủ tỷ thí. Đây là 100 năm một lần tài nguyên tranh đoạt thi đấu. Nhưng mà mới vừa tới nơi này, hắn liền lập tức lưu. Dẫu sao thiên kiếp xuất hiện, hắn nếu không phải đi, khẳng định sẽ đưa tới cường đại hơn thiên kiếp. Vì thế, toàn bộ bên trong cung điện sinh linh đều bị kinh động, rối rít rời đi, âm thầm tò mò là ai dẫn tới thiên kiếp. Nhưng mà khi bọn hắn thấy một vị bạch bào nhân ảnh, giống như một người đẹp đẽ thiếu niên sau đó, lập tức nhận ra đây là hạ vũ. Lại là cái này, hắn cả ngày làm gì vậy? Hơi một tí đưa tới thiên kiếp, còn để cho chúng ta sao tu luyện à? Không ít người để lộ ra bất mãn, càng nhiều đúng vậy ghen tị. Bọn họ ghen tị, hạ vũ dĩ nhiên là không quan tâm. Cường thế độ kiếp, hơi thở không ngừng tăng vọt, bên người thiên đạo hiện lên, đại thành chí tôn nhất trọng thiên. 8.000 năm thời gian, để cho hạ vũ đẹp đẽ bề ngoài hạ, một đôi thâm thúy trong mắt hơn nữa đen nhánh, tựa như tràn đầy tang thương cảm giác. Đồng thời trên bầu trời lại là xuất hiện một cái 5 màu quan, lại một cái thiên đạo công nhận cổ quan. Đây là cái thứ 6, tỏ rõ hạ vũ kiêm tu nói đã đạt tới 600 số tính. Người phía dưới không khỏi một hồi xôi trào. Rất nhiều người đều biết hạ vũ là cổ 5 quan vương, nhưng mà không nghĩ tới cái này yêu nghiệt ngày hôm nay độ kiếp sau này lại đạt được thiên đạo đồng ý, tấn thăng cổ 6 quan vương. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Cổ 6 quan vương, ngút trời chi tư, kỳ tài phủ đều không tìm ra mấy cái à? Thiếu thập tam một bước đi tới, cười sang sảng nói, sư đệ, chúc mừng à, ta tới thông báo ngươi, tứ phủ tỷ thí sắp bắt đầu, cùng đi xem một chút đi. Được, đi. Hạ vũ mới vừa đột phá, cả người tràn đầy lực lượng cường đại, cảm giác chiến lực tăng vọt không chỉ một gấp đôi à. Hạ vũ và thiếu thập tam đi tới đông phủ trong đại điện. Tử Long còn có bắc phủ cao tầng, trên căn bản toàn bộ tập trung đông đủ. Tử Long cất cao giọng nói, nhân viên đã tập trung đông đủ, vậy thì cùng chung đi tây phủ đi. Nơi đó mới thật sự là trọng tài địa điểm. Đi thôi. Bắc phủ Lam Thiên Hành nhẹ khẽ gật đầu, biết sự việc nên làm như thế nào. Đông phủ mặc dù không kham, bọn họ Bắc phủ vừa có thể quá nhiều thiếu, nội phủ 2 cái khổng lồ ở đây, bọn họ liền không cần nhớ quá nhiều. Hạ Vũ đi theo đại đội ngũ trong đó. Lam Thiên Hành tự cười như không nói. Lão tím, lần này các ngươi Đông phủ áp trục vũ khí chính là vũ đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Tử Long nghiền ngẫm cười một tiếng. Mọi người đi tới Tây phủ. Một tôn tôn cường giả hiện thân. Là kỳ tài phủ hiếm thấy náo nhiệt ngày. Nam phủ Bạch Long nhìn gặp Hạ Vũ. Không khỏi lòng ngứa ngáy ngứa. Muốn đưa cái này đứa nhỏ cho lắc lư tới đây. Còn như Tây phủ người. Ban đầu Tử Long bọn họ cảnh cáo còn cái này không sai. Tây phủ người nhìn gặp Đông phủ Hạ Vũ bọn họ. Hãy cùng thấy được cừu nhân giết cha vậy. Từng cái ánh mắt dọa người. Tứ phủ người chủ sự tập trung đông đủ sau đó. Một vị tuổi lớn dọa người lão ra. Tóc thưa thớt, răng trên căn bản hết quang. Đục ngầu ánh mắt lộ ra sạch bóng. Hắn chậm rãi mở miệng nói. Hôm nay lại là phân phối tài nguyên ngày. Tin tưởng mọi người trong lòng đều có mấy. Lần này phân phối tài nguyên hơi có vẻ khẩn trương. Không đạt tới lần trước một nửa. Cát trưởng lão, tại sao có thể như vậy? Lam Thiên Hành cả kinh. Tử Long sắc mặt biến. Biết tài nguyên bất luận đổi thiếu đổi nhiều. Bọn họ bên ngoài phủ người cầm tới tay cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại đột nhiên giảm thiểu. Bên ngoài phủ sợ rằng lấy được đồ sẽ càng thiếu. Cát trưởng lão Dường Dương đáp lại nói. Việc đã đến nước này. Không cần lại phí miệng lưỡi. Các vị thương lượng làm đi. Như vậy trả lời. Để cho Lam Thiên Hành quả đấm nắm chặt. Rõ ràng bọn họ bên ngoài phủ tuyệt đối phải bị thua thiệt. Tây phủ áo bào xám người đàn ông. Ấn đường một con mắt. Lộ ra khí tức quỷ dị. Lạnh nhạt nói. Đã như vậy. Dựa theo quy củ cũ. Ta Tây phủ còn muốn tư nguyên một nửa. Còn như các ngươi ba nhà xem phần này. Ba mắt quái. Ngươi khẩu vị còn thật không nhỏ. Ngươi cái này dập đầu thảm dạng còn có mặt mũi muốn 50% phân ngạch. Cho ngươi 20% coi như là để mắt ngươi. Bạch Long một chút đều không kinh sợ. Chính diện oán hận liền đứng lên. Áo bào xám người đàn ông thạch tam mắt. Sắc mặt lạnh như băng. Khinh thường nói. Bốn nhà cãi cái này nhiều năm. Ta Tây phủ độc chiếm 50% tài nguyên đã coi như là nhường các ngươi. Không phục năm nay tiếp tục so. So thì so. Ai sợ ai à? Bạch Long cái đầu tiên đáp lại. Tử Long và Lam Thiên Hành hai mắt nhìn nhau một cái. Cũng rõ ràng ngày hôm nay nếu là không tranh, lần kế Tây phủ sẽ quá đáng hơn. Nói không chừng sẽ nuốt trọn bọn họ hai nhà tất cả tài nguyên. Bạch Long một bụng ý nghĩ xấu. Nói, chàng thứ nhất, Thiên Đan Sư tỉ thí. Được, nhị hổ, đi ra. Thạch tam mắt quát lạnh. Một vị lưng hùng vai gấu người đàn ông. Nhìn tùy tiện, nhưng lại là tâm tư tinh tế người. Nếu không vì sao còn như đạt được Tây phủ phó phủ chủ thạch tam mắt coi trọng. Tham gia chàng này phân ngạch phân phối chiến. Bạch Long vẫy vẫy tay. Phái ra sau lưng một vị quần màu lục cô gái. Xinh xắn gương mặt. Rất là đáng yêu. Còn lại chính là Đông phủ và Bắc phủ. Lam Thiên Hành mặt tối sầm. Ánh mắt nhìn về phía Hạ Vũ tràn đầy không tốt vẻ. Biết ngày hôm nay có cái này đứa nhỏ ở đây. Bọn họ ba phủ cũng đừng nghĩ ngày tốt qua. Phải biết tứ phủ tương đối, pháp, đan, phù, nguyên rùa, thuật cùng 5 loại, mỗi một loại tỉ thí cuối cùng thắng bại, cũng có thể quyết định tài nguyên tổng số liên thành. Đây là thiên tôn năm đó quyết định quy củ, Tây phủ lại ngông cuồng, vậy không dám vi phạm à? Giờ phút này, Tử Long quay đầu nói, Vũ, tiếp theo liền xem tài năng của ngươi. Được rồi không dám. Hạ Vũ một chút đều không hoảng. Nghênh ngang xuất hiện giữa sân. Chí tôn cảnh sinh linh. Nhất thời. Ngoài ra ba phủ người cũng khẽ cau mày. Cho rằng Đông phủ thật sự là bùn nát đỡ không nổi tường. Phái một cái chí tôn cảnh đứa nhỏ. Xác định không phải tới góp số người chịu chết. Nhưng mà quy củ ở phía trước.